Thu mộ có thể nói là một địa phương thần thánh trong tiềm thức của mỗi linh thú, bởi vì nơi này có vô số thi thể của đồng bạn chúng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao phụ cận nơi này không có linh thú hoạt động. Nếu đã chết thì chúng ta cũng đừng quấy rầy họ nữa. Lúc nói ra những lời này, giọng nói của Linh Khiết Nhan mang theo nhàn nhạt đau thương. Đường Phong hoàn toàn không hiểu nổi tại sao lúc cắn nuốt những âm hồn kia nàng không hề nháy mắt cái nào. Theo đạo lý mà nói thì những âm hồn kia đều là con người sau khi chết ngưng tụ mà thành. Đối với âm hồn, nàng không hề để ý, nhưng hết lần này tới lần khác lại rất quan tâm tới linh thú. Bất quá bây giờ cũng không phải thời điểm để ý chuyện này. Hơn nữa, mùi hôi thối chuyển ra từ bên trong hạp cốc cũng làm Đường Phong có chút khó thở. Cho nên hắn chỉ dừng lại một chốc rồi rời khỏi chỗ này. Ban ngày hắn nghỉ ngơi nửa ngày để khôi phục. Sau khi khôi phục hoàn toàn, Đường Phong lại nói: cứ tìm kiếm như vậy cũng không phải là biện pháp tốt. Hay là người phóng thức khí tức của mình ra, dụ nàng tới. Linh Khiếp Nhan lắc đầu, dậu cái mỏ như cái trống. Như vậy quá mạo hiểm. Thế nhưng ngoài cách đó chúng ta đâu còn cách nào khác chứ, Đường Phong phân tích. Hơn nữa cho dù ta có tìm được nàng thì rốt cuộc cũng phải đánh một trận với nàng. Không bằng bây giờ cứ dứt khoát dụ nàng ra. Nếu thực sự nàng là lạnh lùng, không chừng không cần phải đánh, người cũng có thể cắn nuốt nàng. Điều này sao có thể chứ? Mặc dù nàng không có hứng thú cắn nuốt ta, nhưng nàng cũng sẽ không ngoan ngoãn để ta cắn nuốt đâu. Nếu nàng không chịu, thì đánh nàng một trận. Lê Khiếp Nhàn trầm mặc trong chốc lát, sau đó mở miệng. Phong ca ca, có thật là ngươi có thể tăng thực lực lên thiên giai trung phẩm trong thời gian ngắn không? Nếu như không phải, vậy thì chúng ta lập tức rời đi thôi, không cần phải tìm kiếm nàng nữa. Dĩ nhiên là thật rồi, ngươi cho rằng ta lừa ngươi hay sao? Mặc dù ta chưa bao giờ động tới lực lượng này, nhưng ta lại biết cách sử dụng nó. Thiên giai trung phẩm, nếu như thêm vào ta kiểm chế nàng, cho dù nàng có thực lực thiên giai thượng phẩm, thì chúng ta cũng có thể thắng được. Hiện tại, ta cũng không biết nàng có chủ nhân của mình giống như ta hay không. Đánh không lại thì bỏ chạy chứ sao? Đình Vong nói, ta có bất phổ giáp hộ thân, hơn nữa thiên giai trung phẩm thực lực, dù thế nào cũng có thể chạy thoát được. Người xác định phải làm vậy sao? Linh Khiếp Nhan rất nghiêm túc hỏi một câu. Làm chứ, chúng ta lãng phí nhiều thời gian như vậy là vì cái gì? Chỉ có sớm giải quyết chuyện này thì Đường Phong mới có thể an tâm. Dù sao cũng đã nhiều ngày như vậy xâm nhập sâu vào đây, mạng sống lúc nào cũng bị đe dọa. Đã đến nước này, Đường Phong làm sao có thể buông tha được? Như vậy thực sự quá không cam lòng. Vậy người chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ dụ nàng ra. Đến lúc đó nếu như sự việc không ổn, cho dù ta liều mạng, tinh hồn lực lượng bị bao tổn cũng sẽ bảo vệ người an toàn. Trong lòng của Linh Khiếp Nhan quyết định chủ ý. Thật ra thì cũng không cần chuẩn bị gì cả. Bất quá Đường Phong là tẩm một chút thuốc mê lên trên ám khí, ngay cả chùy thủ cũng bôi một chút. Trước khi hắn xác định được người kia của Linh Khiếp Nhan là cái trạng thái gì, Đường Phong không dám dùng độc đi đối phó với nàng. Vạn nhất giết chết một phần của Linh Khiếp Nhan thì lúc đó có muốn khóc cũng không được. Tất cả đều đã sẵn sàng, Đường Phong ra hiệu một tiếng, Linh Khiếp Nhan chậm rãi tản ra hơi thở của mình. Bất phổ giáp trên người Đường Phong đột nhiên phát ra nhàn nhạt thất thải quang mang. Tia sáng này chỉ lóe lên rồi lập tức biến mất, chỉ trong thời gian một cái nháy mắt. Sau một chớp mắt này, Linh Khiếp Nhan trong cương tâm của Đường Phong nhắc nhở. Nàng tới, bên trái ngươi mải 30 dặm. Khoảng cách gần như vậy, Đường Phong cũng hoàn toàn không nghĩ tới đối phương ở ngay phụ cận. Bất quá đây cũng là chuyện không lường được. Ở một nơi nguy cơ tràn ngập tứ phía thế này, Đường Phong cũng không thể giống chống khu chiêng mà đi tìm. Hắn chỉ có thể lén lén lút lút tiến hành. Huống chi, thực lực của hắn cũng không đủ. Không có cách nào cảm ứng được động tĩnh ngoài 30 dặm. Đường Phong thậm chí mắt cũng không nháy một cái, nhìn chằm chằm phương hướng bên trái, cố gắng sử dụng tinh thần của mình đi cảm ứng. Không tới nửa nén nhang thì Đường Phong đã cảm ứng được một cỗ hơi thở cường đại đang tiếp xúc vị trí của mình. Cỗ hơi thở này có chút lạnh lẽo, không phải lạnh bình thường mà là một loại lạnh lẽo đạm mạc. Cỗ hơi thở này có thể sánh ngang những cường giả thiên giai đỉnh phong mà mình đã gặp, cho dù không bằng Thang Phi Tiếu nhưng cũng chẳng kém là bao. Đường Phong không kìm được nuốt nước miếng một cái, cả thân thể căng lên, tinh thần đề phòng để thăng tới cực hạn. Một lát sau, một thân ảnh màu trắng xuất hiện trong tầm mắt của Đường Phong. Trong nháy mắt nàng đã tới trước mặt hắn ba trượng. Đường Phong đưa mắt nhìn, hắn không khỏi cười khổ một tiếng, bởi vì bộ dạng của người này và Linh Kiếp Nhân giống nhau như đúc, giống từ khuôn mặt, cái miệng, cái mũi. Bất quá thân hình nàng lại có chút bất đồng với Linh Kiếp Nhân, có vẻ như nàng lớn hơn Linh Kiếp Nhân vài tuổi. Hơn nữa, khí chất của hai người cũng khác nhau một trời một vực. Linh Kiếp Nhân trong cương tâm của Đường Phong là một đứa trẻ tinh quái uyển nhược, mà vị cô nương trước mặt này lại rất lạnh lùng. Khuôn mặt của nàng lạnh lẽo nhìn Đường Phong từ trên xuống dưới một lượt. Nàng còn có một mái tóc trắng như tuyết, mái tóc dài xõa đến vòng eo thon thả của nàng. Trên thân người mặc một bộ y phục không phải là gấm, cũng không biết là do chất liệu gì chế thành. Bộ quần áo bó sát lấy người nàng, đem vóc người của nàng đang phát dục hoàn toàn phô bày ra dưới ánh mắt Đường Phong. Không cần hỏi, chỉ cần nhìn khí chất của nàng, Đường Phong có thể xác định được nàng chính là Linh Kiếp Nhân lạnh lùng. Chỉ là hiện tại nàng cũng không có đặc điểm của một âm hồn, mà rõ ràng là một thực thể sống. Trong hơi thở lạnh lùng còn lộ ra sự cuồng dã, kiệt ngạo bất tuân. Người tìm ta? Thiếu nữ mở miệng hỏi. Bất quá lúc nàng hỏi, ánh mắt không nhìn Đường Phong mà nhìn vào vị trí bụng của Đường Phong. Bởi vì bất phôi giáp đang ở trên thân thể của Đường Phong, trong mắt nàng thì Đường Phong căn bản chỉ giống như không khí, không đáng giá nhắc tới. Sau một khắc, Đường Phong cảm nhận được Linh Kiếp Nhan trong cương tâm của mình hồi đáp. Đúng. Cảm giác này rất kỳ quái, giống như một người trung gian, ngây ngốc đứng ở một chỗ nào đó, lắng nghe hai Linh Kiếp Nhan nói chuyện với nhau. Bản thân mình không hề nghe thấy tiếng nói của Linh Kiếp Nhan, nhưng lại có thể cảm nhận được rất rõ ràng ý tứ mà nàng muốn biểu đạt. Người tới đây là muốn cắn nuốt ta, hay là tới để bị ta cắn nuốt? Nếu như là cái trước thì ngươi có thể cút, bởi vì ngươi không đủ tư cách. Còn nếu như là cái sau, ngươi cũng có thể cút, bởi vì ta không có hứng thú đối với một linh hồn nhược tiểu. Trên khuôn mặt lạnh lùng của thiếu nữ kia lộ ra vẻ cười nhạo. Rốt cuộc ngươi sử dụng thân thể của thứ gì? Điều này không cần ngươi quan tâm, ít nhất ta cũng khá hơn ngươi rất nhiều. Ta có thể tự hô hấp, ta có cuộc sống tự tại của ta, như vậy là đủ. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng chúng ta có thể dung hợp cùng nhau, khôi phục được lực lượng thời kỳ đỉnh phong? Chẳng lẽ ngươi không muốn đi báo thù sao? Mặc dù ta không biết rốt cuộc ngươi sử dụng thân thể của thứ gì, nhưng hẳn là một con linh thú. Ta cảm ứng được linh hồn của ngươi bị chế trụ, đang phản kháng. Ngươi vĩnh viễn cũng không phải chủ nhân chân chính của thân thể này. Một ngày nào đó, ngươi sẽ bị nó cắn nuốt. Thiếu nữ kia nhàn nhạt mở chừng hai mắt. Ngươi có nói gì cũng vô dụng, ngươi nên biết ta đối với những thứ đó không có hứng thú. Ngươi chính là ta, ta cũng chính là ngươi. Ta cần sự giúp đỡ của ngươi, ngươi cũng cần sự trợ giúp của ta. Giọng nói của Linh Kiếp Nhân từ từ trở nên nhu hòa, mơ hồ lộ ra một cỗ ý mê hoặc. Trong đôi mắt thiếu nữ chợt hiện lên lãnh mang, khí tức trên thân thể đột nhiên đại loạn, hơi thở lạnh lùng chợt quay cuồng. Hơi thở cuồng dã kiệt ngạo bất tuân kia đại thịnh. Ngươi lại dám quấy nhiễu tinh hồn của ta. Ta sẽ giết tên nam nhân này, rồi sau đó đem ngươi chôn vùi vĩnh viễn trong lòng đất. Phong ca ca, động thủ. Linh Kiếp Nhan vội hô một tiếng. Nàng biết cho dù mình có nói rách cả miệng cũng không thể thuyết phục được đối phương. Lạnh lùng không có hứng thú đối với bất cứ thứ gì. Đây cũng là người dễ đối phó nhất trong năm luồng tinh hồn của Linh Kiếp Nhan. Ngay khi Linh Kiếp Nhan hô lên, thì hai chân Đường Phong cũng đồng thời đạp trên mặt đất một cái. Cả người tựa như một mũi tên rời cung vọt tới thiếu nữ. Thiếu nữ cười lạnh một tiếng. Chỉ là hoàng giai thượng phẩm mà cũng muốn tự tìm cái chết như vậy. Đã vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nàng vừa nói vừa vươn một bàn tay nhỏ nhắn ra, bay ra một chảo nhắm ngay tên lên cái Đường Phong đánh tới. Thời điểm nàng đánh tới thì năm ngón tay bị phủ một tầng bạch vụ. Đường Phong chưa tới gần đã cảm giác được lạnh lẽo xâm nhập vào tận trong xương tủy, thiếu chút nữa ngay cả linh hồn cũng đông cứng lại. Đây là lần đầu tiên Đường Phong đối chiến với thiên giai cường giả thượng phẩm, tự nhiên hắn sẽ không qua loa khinh thường. Tá thi hoàn hồn, Đường Phong tức giận quát lớn một tiếng. Trong nháy mắt, khí thế của Đường Phong xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cuồng bạo khí chàng lấy hắn làm trung tâm, mạnh mẽ khuếch tán ra bốn phía. Tên của năng lực này quả thực không dễ nghe, nhưng đây chính là năng lực hắn lĩnh ngộ được khi tấn chức vô thượng quyết tầng thứ ba. Tá thi hoàn hồn tức là trong khoảng thời gian ngắn có thể mượn lực lượng của một cô âm hồn đã cô đọng được. Sau khi sử dụng tá thi hoàn hồn thì lực lượng của bản thân sẽ đạt tới thực lực của âm hồn kia khi còn sống. Thời gian duy trì thì phụ thuộc vào độ nồng đậm của cương khí và trình độ thân thể. Cương khí trong cơ thể càng nồng đậm, thân thể càng mạnh mẽ thì thời gian duy trì sẽ càng lâu. Thi triển lực lượng này cũng phải trả một cái giá không hề nhỏ. Sau khi tá thi hoàn hồn hết hiệu lực thì trong một thời gian ngắn Đường Phong sẽ không thể sử dụng cương khí được. Hơn nữa còn phải thừa nhận sự thống khổ vô cùng khổng lồ. Cũng dựa vào năng lực này mà lần trước Đường Phong mới dám xuất hiện ở trong cuộc chiến tranh giành thần binh để xem náo nhiệt. Nếu như không có năng lực tự bảo vệ mình, hắn làm sao dám lởn vởn giữa một đám thiên giai thượng phẩm cao thủ để xem náo nhiệt cơ chứ. Không đánh trận chiến không nắm chắc, không làm chuyện tình không nắm chắc, vĩnh viễn không bao giờ đặt mình vào một tình cảnh nguy hiểm. Đây chính là đạo lý sinh tồn căn bản nhất. Lần này đi tìm một người khác của Linh Kiếp Nhan, mặc dù không nắm chắc có thể cắn nuốt được nàng, nhưng Đường Phong chắc chắn bản thân có thể an toàn rút lui. Lần trước chiến đấu cùng Cự Kiếm Môn, Đường Phong cũng ngưng luyện được không ít âm hồn, nhưng những âm hồn có thực lực cao thì lại không có mấy. Thiên giai cao thủ chỉ có 6 người tất cả, Diệp Trầm Thu và 5 vị thiên giai cao thủ của Cự Kiếm Môn, mà trong đó chỉ có 2 người là thiên giai trung phẩm, còn lại đều là hạ phẩm cả. Lần này Đường Phong sử dụng âm hồn của môn chủ Cự Kiếm Môn, Biên Vô Huyết. Khi Đường Phong thi triển năng lực tá thi hoàn hồn, thì Linh Kiếp Nhan vẫn ở trên cương tâm của Đường Phong, kinh hãi phát hiện ra. Tiểu khô lâu tối đen như mực đột nhiên lại rung động kịch liệt. Ngay sau đó một điểm sáng màu xanh lục trên tiểu khô lâu lập tức tỏa ra quang mang sáng chói. Trong nháy mắt đã bao phủ trọn cả tiểu khô lâu. Quang mang sáng chói kia không ngừng rót năng lượng khổng lồ vào tiểu khô lâu. Vùng đan điền của Đường Phong đã sinh ra một đoàn quang thải dày đặc và sáng chói. Không chỉ có như thế, tiểu khô lâu khoanh chân mà ngồi, giờ phút này nó phảng phất như một người tu luyện. Trên xương cốt của nó rõ ràng lại xuất hiện từng lộ tuyến vận hành. Những năng lượng kia theo lộ tuyến này không ngừng vận chuyển, sau đó rót vào trong cơ thể của Đường Phong. Đáng kinh ngạc hơn nữa, vị trí đan điền của tiểu khô lâu là xuất hiện một cái cương tâm. Đó thoạt nhìn là một đoàn liệt diễm đang thiêu đốt hừng hực. Liệt diễm cháy bùng lên, làm cho tiểu khô lâu vốn đen như mực lại bị chiếu rọi từ bên trong. Bộ dáng âm trầm khủng khiếp hơn rất nhiều. Linh Kiếp Nhan không nhịn được mà dùng mình một cái. Nàng không biết Đường Phong rốt cuộc làm như thế nào, bởi vì những việc đang xảy ra trước mắt hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của nàng. Bên trong cương tâm của một người còn có thể dựng dục nên một cương tâm khác. Đây quả thực là một chuyện không tài nào tưởng tượng nổi. Ngay cả Linh Kiếp Nhan kiến thức rộng rãi cũng không cách nào giải thích được cảnh tượng đang diễn ra. Nhưng nàng có thể cảm giác được rất rõ ràng, thời điểm cái tiểu khô lâu xấu xí này biến hóa, vốn Đường Phong chỉ có thực lực hoàng giai thượng phẩm, trong nháy mắt liền vọt lên tới thiên giai trung phẩm cảnh giới. Biên độ tăng lên khổng lồ như vậy cũng làm cho người ta quá sức kinh sợ đi. Đây tuyệt đối là một loại bí pháp, một loại bí pháp giúp người sử dụng đạt được năng lượng vô cùng mạnh mẽ trong thời gian ngắn. Thi triển loại bí pháp này chắc chắn sẽ phải trả giá, hơn nữa cái giá này tuyệt đối không thấp. Cơ hồ Linh Kiếp Nhan có thể kết luận một điều là sau khi thi triển biện pháp này, Đường Phong sẽ phải chịu một chút hành hạ. Sự thực cũng đúng như Linh Kiếp Nhan dự đoán. Đây là lần đầu tiên Đường Phong thi triển loại bí pháp này, ngay cả chính hắn cũng bị loại năng lực này làm cho kinh hãi vô cùng. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, hắn cảm được các giác quan của mình, lực lượng của mình và cương khí trong cơ thể mình, tất cả đều tăng vọt một cách khủng khiếp đến mức tự mình cũng không thấy thật cho lắm. Đây chính là thực lực của thiên giai trung phẩm sao? Thậm chí Đường Phong có thể nghe được tiếng kêu của côn trùng bên ngoài 10 dặm, cảm nhận được linh khí lưu động quanh thân thể, giơ tay nhấc chân cũng tạo thành uy lực lớn vô cùng. Bất quá biên độ tăng lên dù rất lớn, nhưng Đường Phong cũng cảm giác được toàn bộ thân thể của mình không chỗ nào không đau đớn, phảng phất như lúc nào cũng có mấy ngàn cây kim đâm vào da thịt. Đây chính là cái giá phải trả khi thi triển bí pháp này. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, đau đớn sẽ càng lúc càng tăng. Cô nén đau đớn của thân thể, Đường Phong lắc mình tránh khỏi tiểu thủ của thiếu nữ. Một cỗ khí tức lạnh buốt xẹt qua bên người hắn. Thiên binh toái tinh lập tức xuất hiện trong tay Đường Phong, vẽ ra một đường cong tinh xảo cắt về phía thiếu nữ. Thiếu nữ phản ứng cũng không chậm, nàng vốn cho rằng Đường Phong chỉ có thực lực hoàng sai thượng phẩm, không thể gây ra nguy hiểm cho nàng. Một thiếu niên hoàng sai thượng phẩm, nàng tùy tiện cũng có thể bóp chết một đống. Nhưng khi Đường Phong vọt tới trước mặt nàng, khí tức trên người hắn lại đột nhiên biến đổi, quỷ dị vô cùng. Loại biến đổi đột ngột này thực sự đã quá đi ngoài ý muốn của nàng. Khi toái tinh sắp đánh trúng thắt lưng nàng, thì nàng đưa tay điểm một cái lên toái tinh, mượn có lực đạo này nhảy lên cao, tránh thoát một kích trong chân tơ kẽ tóc. Không đợi nàng ổn định thân hình, vô số tiếng xe gió vang lên, hàng loạt ám khí đánh về phía nàng. Thân thể thiếu nữ tại không trung mạnh mẽ xoay tròn, bằng mắt thường có thể thấy được vô số hơi nước tụ tập quanh thân thể của nàng, tạo thành một lốc xoáy nho nhỏ. Lốc xoáy vù vù rung động, vô số tâm thanh giòn rã vang lên, rất nhiều phi châm bị lốc xoáy bằng hơi nước này ngăn trở. Mỗi cái phi châm đều đâm vào thật sâu, nhưng lại không gây được chút tổn thương nào cho thiếu nữ. Thiếu nữ nhướng mày, chậm rãi rơi xuống từ trên không trung. Trên bầu trời, nơi nàng vừa xoay tròn thân hình, lốc xoáy hơi nước giống như một mạch kính bị đánh nát, rầm rầm vỡ vụn ra. Không đợi nó rơi xuống đất, thì những mảnh vỡ kia đã biến thành hơi nước, bốc hơi hoàn toàn giữa không trung. Chỉ có những phi châm mà Đường Phong vừa phóng ra là rơi xuống đất. Lốc xoáy ngăn trở phi châm của Đường Phong hoàn toàn là do băng tạo thành. Thiếu nữ rất kinh ngạc nhìn về phía Đường Phong, thần sắc vô cùng nghi ngờ. Thực lực của người này rất mạnh, thủ pháp ám khí tương đối cao minh, nhưng vì cái gì hắn lại không khống chế nổi lực đạo của mình? Đường Phong cũng rất bất đắc dĩ, lần đầu tiên có thực lực thiên giai trung phẩm, với thân thể xương cốt hiện tại của hắn làm sao có thể hoàn toàn thao túng được. Thực lực chân chính của một người không chỉ đơn thuần là cảnh giới cao, chỉ có hoàn toàn nắm giữ được cảnh giới của mình thì mới có thể coi đó là thực lực của cảnh giới đó. Thân thể vững chắc, cảnh giới đồng thời cũng tăng trưởng, đó mới là thực sự là đạo lý tu luyện. Ngược lại, thân thể một người vô cùng yếu ớt, cho dù người đó có cảnh giới vô cùng cao thì cũng chỉ là tốt mã rẻ cùi, ngày sau tất sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của bản thân, cuối cùng khó có thể tăng tiến trên con đường tu luyện. May mắn là lúc trước Đường Phong đã hung hăng rèn luyện thân thể của mình, nếu không phải như vậy, chỉ riêng năng lực tá thi hoàn hồn này cũng đủ để tạo thành trọng thương cho hắn. Sau khi ổn định cước bộ, Đường Phong xoay người sang một bên, lặng lặng đứng nhìn thiếu nữ ở đối diện. Lần giao phong vừa rồi có thể nói là không ai chiếm được thượng phong. Đường Phong ỷ vào xuất kỳ bất ý xuất ra công kích, mà thiếu nữ cũng hóa giải được công kích của Đường Phong. Thiên giai trung phẩm cũng như vậy mà thôi. Bây giờ các ngươi vẫn còn chút cơ hội, mau cút khỏi nơi này. Bằng không một lúc nữa, các ngươi có muốn đi cũng đi không được. Thiếu nữ lạnh lùng mở miệng nói. Đường Phong không trả lời, bên trong cương tâm của hắn, Linh Kiếp Nhan mở miệng đáp lời nàng. Thiên giai trung phẩm quả thực đánh không lại ngươi, thế nhưng có thêm ta nữa thì sao? Trong lúc nói chuyện, một luồng tinh thần lực khổng lồ mạnh mẽ kích tới thiếu nữ kia. Thiếu nữ kêu lên một tiếng đau đớn, khí tức trên thân thể lại rối loạn một lần nữa, hơi thở cuồng dã kiệt ngạo bất tuân lại một lần nữa xu động. Thiếu nữ này giận dữ vô cùng. Ngươi thực sự muốn quấy nhiễu lực lượng tinh hồn của ta? Được, hy vọng ngươi đừng hối hận. Trong nháy mắt, khí tức lạnh lẽo trên người thiếu nữ đột nhiên tăng lên, trong con ngươi sáng ngời quay cuồng sát cơ. Cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy lại một lần nữa xuất hiện. Phong ca ca, có ta kiềm chế lực lượng tinh hồn của nàng, nàng không thể xuất ra toàn lực, phần còn lại phải trông vào ngươi. Linh Kiếp Gian gấp rút nói, sau đó triệt để im lặng, không hề có động tĩnh gì nữa. Hẳn là nàng đang dùng toàn lực để kiềm chế đối phương. Chỉ có cơ hội lần này, Đường Phong nào dám chậm trễ. Cổ tay hắn rung động, mấy ngọn phi đao xuất hiện trên tay. Đường Phong vận dụng toàn lực mạnh mẽ, ném phi đao về phía thiếu nữ. Cửu tinh Liên Châu. Lần này thi triển ra cửu tinh Liên Châu hơn xa lần đụng phải một đám hắc y nhân bên ngoài Tĩnh An Thành. Cảnh giới hiện tại của Đường Phong là thiên giai trung phẩm, so sánh với lần trước quả thực là một trời một vực. Cổ tay Đường Phong vừa động thì 9 ngọn phi đao đã bay đến trước mặt thiếu nữ. Sau khi thân thể được cải tạo, lực tay Đường Phong đã lớn vô cùng. Hơn nữa, dựa vào một thân thực lực thiên giai trung phẩm, Ám khí phóng ra, cơ hồ là không thể nhìn thấy quỹ tích. Ám khí bay qua không trung, để lại một vệt màu hồng. Đó là bởi vì tốc độ ám khí quá nhanh đã sinh ra ma sát với không khí. Thiếu nữ cũng rất muốn tránh, nhưng lúc này lực lượng tinh hồn của nàng đã bị chia thành ba phần. Một phần đối kháng sự quấy nhiễu của linh kiếp nhân, một phần áp chế chủ nhân thân thể này, một phần khác lại đối chiến cùng Đường Phong, thì làm sao có thể tránh được hết. Sau chốc lắc hoảng loạn, hai tay thiếu nữ đẩy về phía trước, một mặt băng kính xuất hiện ngay trước mặt nàng. Chín ngọn phi đao đinh đinh đương đương kích vào cùng một điểm trên mặt băng kính. Cho dù băng kính vô cùng chắc chắn thì cũng bị chín ngọn phi đao này đâm thành một lỗ thủng. Có bảy ngọn phi đao sau khi đâm lên mặt băng kính thì văng qua một bên. Phi đao do đại cao thủ Tần Tứ Nương và Thang Phi Tiếu lên thủ chế tạo. Thế nhưng sau khi đâm lên mặt băng kính toàn bộ đều vỡ nát. Số phi đao này mặc dù không phải cương binh nhưng không xê xích là bao. Lúc này lại bị vỡ nát thành mấy mảnh, đủ thấy được lực đạo mạnh như thế nào. Hai ngọn phi đao còn lại thành công đột phá phòng ngự của băng kính, bắn về phía cái cổ trắng nõn của thiếu nữ. Thiếu nữ cúi đầu xuống, há miệng tiếp lấy một ngọn phi đao, sau đó lại sử dụng thanh phi đao đó ngăn trở thanh còn lại. Bất quá bởi vì lực đạo của phi đao quá lớn, làm cho nàng phải lui về phía sau vài bước, miệng chảy ra máu tươi. Khí phách tuyệt luân. Đường Phong theo sát phía sau của phi đao, trong nháy mắt nàng lui lại, hắn đã tới ngay trước mắt nàng. Toái tinh trên tay bốc lên hỏa diễm ngùn ngụt, vẻ mặt sát khí vô cùng, chém một kiếm về phía thiếu nữ. Đây là một chiêu trong phách sát kiếm của cự kiếm môn. Lúc này Đường Phong mượn lực lượng cương tâm của Biên Vô Huyết, ngoại trừ thủ pháp khống chế có chút vụng về thì có thể nói một kích này chính là Biên Vô Huyết đánh ra. Một kích của cao thủ thiên giai trung phẩm, uy lực tất nhiên vô cùng cường đại. Chiêu thức chưa tới, không khí trước mặt Đường Phong đã bị chém thành một mảng chân không. Thiếu nữ lập tức nhảy lên, cánh tay nhỏ nhắn giơ cao, vô số băng vụn bỗng nhiên xuất hiện, chụp xuống đầu Đường Phong. Một kích của Đường Phong không hề yếu bớt, toái tinh quét qua, liệt diễm cuồn cuộn, lập tức làm cho băng vụn hóa thành sương mù. Liệt diễm và hàn băng vốn là hai thuộc tính tương khắc, là hai tồn tại hoàn toàn đối lập. Cương tâm của Biên Vô Huyết là một ngọn lửa liệt diễm, tuy nhiên không thể so sánh với Tần Tứ Nương. Cương tâm của Tần Tứ Nương là một con hỏa phượng hoàng. Mặc dù cùng là hỏa, nhưng lực lượng cương tâm của Biên Vô Huyết rõ ràng kém hơn rất nhiều. Bất quá đối với thời điểm này như vậy là đủ. Đường Phong vận dụng lực lượng cương tâm của Biên Vô Huyết vừa hay khắc chế được một thân băng khí của thiếu nữ kia. Lúc này, cả người Đường Phong giống như bị lửa bao quanh, không khí bên cạnh cũng bị bóp méo, đất đá dưới chân đều có dấu hiệu bị hòa tan. Không đợi thiếu nữ rơi xuống, Đường Phong liền vung toái tinh, hóa thành muôn vạn đảnh chém tới. Xá ngã kỳ thủy. Bá sát kiếm một khi thi triển ra thì kiếm thế liên miên bất tuyệt, làm cho địch nhân không có thời gian ngừng nghỉ, giống như cuồng phong bạo vũ, đánh cho đến khi địch nhân nằm úp sấp trên mặt đất hoặc là chính bản thân bị đánh bại thì mới thôi. Một chiêu nối tiếp một chiêu, khí phách mười phần. Đối với lực lượng khắc chế hoàn toàn năng lượng của mình, thiếu nữ tự nhiên không dám ngạnh kháng. Không đợi chiêu thức của Đường Phong đánh tới, nàng đã nhảy ra xa. Đường Phong lại theo sát phía sau, là một chiêu bá sát kiếm bổ tới. Động tác của thiếu nữ vô cùng linh hoạt, thân hình liên tục di động, giống như một tiểu tinh linh uyển nhược đang khiêu vũ, nhẹ nhàng tránh khỏi một chiêu lại một chiêu của Đường Phong. Oanh một tiếng thật lớn, mặt đất cũng bị Đường Phong bổ ra một cái hố sâu một thước, dài đến vài chục trượng, vô số đá vụn bay tán loạn. Thiếu nữ đẩy Trưởng Phong về phía trước, vô số đá vụn đã bị một lớp hàn khí trắng xóa bao phủ, bay ngược lại đánh về phía Đường Phong. Phi châm liên tục bay ra từ tay Đường Phong, mỗi phi châm đánh bay một khối đá vụn, không lọt một khối nào. Trong con người của thiếu nữ hiện lên một tia kinh ngạc, bởi vì công phu ám khí của thiếu niên trước mặt nàng quả thực vô cùng cao thâm, làm cho nàng có chút bất ngờ. Nàng bị linh kiếp nhàn quấy nhiễu lực lượng tinh hồn, căn bản không thể nào xuất ra toàn lực. Hơn nữa, do sự tương khắc của cương khí, cho nên mặc dù cảnh giới của nàng cao hơn so với Đường Phong, nhưng lại không thể chiến thắng được. Sau mười mấy chiêu, Đường Phong càng đánh càng quen thuộc với cảnh giới lúc này. Mặc dù nhục thân còn chưa hoàn toàn nắm giữ lực lượng bạo tăng, nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với ban đầu, thi triển chiêu thức càng ngày càng uy lực. Mỗi lần Đường Phong công kích tới thiếu nữ, luôn cảnh giác tránh đi, sau đó lại tùy thời phản kích. Trên ngón tay giữa của nàng ngưng kết ra một cây băng lăng dài tới 2 thước. Băng lăng này hoàn toàn cho cương khí trong cơ thể ngưng kết mà thành, sự bền bỉ có thể so với cương binh, thậm chí còn hơn. Khuôn mặt nàng vẫn như trước sau như thế, lạnh lùng không cảm xúc. Trên mí mắt còn ẩn chứa một cỗ sát cơ. Nhưng cỗ sát cơ này đã phai nhạt đi không ít, mà cỗ hơi thở kiệt ngạo bất tuân thì lại càng ngày càng đậm. Hơi thở này làm cho người ta có cảm giác rất không an toàn, giống như một con dã thú đang bị phẫn nộ áp chế. Thỉnh thoảng khi nàng tránh khỏi một kích của Đường Phong, thân binh lại đột nhiên run rẩy để lộ ra những sơ hở không nhỏ, giống như nàng không thể hoàn toàn nắm giữ cơ thể mình trong tay vậy. Nếu chỉ có 1-2 lần thì Đường Phong sẽ cho rằng nàng cố ý lộ ra sơ hở để dụ mình trúng kế. Nhưng không chỉ có 1 lần, hơn nữa lại càng ngày càng thường xuyên. Mỗi lần như vậy thì trên mặt thiếu nữ luôn biểu hiện sự thống khổ, vẻ mặt không phải làm bộ. Huống chi bằng vào cá tính lạnh lùng của nàng, căn bản không cần làm bộ. Đường Phong có thể kết luận sở dĩ thiếu nữ bị như vậy hoàn toàn là do linh kiếp nhân đang quấy rối lực lượng tinh hồn của nàng. Xem ra hai luồng tinh hồn khi kiềm chế lẫn nhau ảnh hưởng vẫn tương đối lớn. Linh kiếp nhân kiềm chế nàng, bản thân linh kiếp nhân cũng chịu ảnh hưởng. Thế nhưng linh kiếp nhân cùng nàng bất đồng, tiểu nhát đầu ở bên trong bất vô giáp, không cần tự thân chiến đấu, có thể nói là đã chiếm tiện nghi cực lớn. Thần sắc Đường Phong ngưng trọng vô cùng, lại chém một kiếm tới thiếu nữ. Thiếu nữ lại nhảy về phía sau, thân thể đang ở trên không trung bất chợt run rẩy một cái, sau đó dừng lại. Đã qua nhiều lần như vậy, nếu Đường Phong còn không nắm lấy cơ hội này thì một kiếm tự sát cho xong. Cổ tay hắn run lên, hai khỏa chuyển tâm luân xoay tròn bay ra ngoài, khổng lồ cương khí rót vào làm cho hai khỏa chuyển tâm luân hiện lên một màu đỏ ngầu, nơi hư không nó bay qua đều như bị đốt cháy. Thiếu nữ vội vàng điều chỉnh lại tinh thần, thân thể như rắn uốn éo một cái, tránh thoát tập kích của hai khỏa chuyển tâm luân. Nhưng không đợi nàng phục hồi tinh thần thì ngón tay của Đường Phong lại động. Chuyển tâm luân vừa bay đi lại bay ngược trở lại, trực tiếp cắt ra 2 vết thương bên hông của thiếu nữ. Thiếu nữ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cũng bị hai khỏa chuyển tâm luân đánh bay về phía trước. Đường Phong nhảy lên, thân thể ở giữa không trung, hai tay vung lên, trong miệng quát khẽ. Họa địa vi lao. Vô số ám khí lóe lên hàn quang, từ trên không trung phủ xuống, phong kín tất cả đường lui của thiếu nữ. Phạm vi ám khí bao phủ phảng phất tạo thành một cái phòng giam, hoàn toàn vây kín thiếu nữ ở bên trong. Họa địa vi lao là một trong những thủ pháp phong ám khí đỉnh cấp của Đường Môn. Thân thể thiếu nữ lại một lần nữa xoay tròn, lốc xoáy hơi nước lúc trước lại xuất hiện, bao phủ lấy thân hình tinh tế của nàng, tạo thành một lớp phòng ngự. Những tiếng đinh đinh vang lên liên tục, lốc xoáy hơi nước dầm một tiếng bị đánh nát. Trong chốc lát, vô số đạo ám khí mang theo từng đạo huyết tuyến bay ra. Thân thể thiếu nữ đã bị cắt ra vô số vết thương. Thiếu nữ kêu lên một tiếng rồi ngã trên mặt đất. Đường Phong cũng hạ xuống, hắn nghe được rất rõ ràng một tiếng giòn vang từ trên cánh tay phải của mình truyền tới. Ngay sau đó là một cảm giác đau đớn khó có thể chịu đựng truyền tới. Đó là do cương khí cuồng bạo đang bắt đầu tàn phá thân thể hắn. Trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, nhưng Đường Phong vốn cố nén đau đớn, không phát ra nửa tiếng kêu rên. Hắn nhìn thiếu nữ. Trên ám khí có độc, người đừng phản kháng nữa. Nhưng người cứ yên tâm, những chất độc này không nguy hiểm đến tính mạng, chúng chỉ là thuốc mê mà thôi. Vừa rồi Đường Phong cũng không sử dụng ám khí đánh vào những vị trí yếu hại của nàng. Cho nên hiện tại, mặc dù thân thể nàng đầy máu, nhìn có chút thê thảm, nhưng tất cả chỉ là ngoại thương. Hèn hạ. Thiếu nữ tự nhiên biết lời của Đường Phong không giả. Nếu như lúc bình thường, thuốc mê này không có khả năng tác dụng tới nàng, cho dù có tác dụng thì cũng sẽ bị nàng áp chế. Nhưng hiện tại, nàng nhất tâm tam dụng, làm sao có thể áp chế độc tính lan tràn. Chỉ qua chốc lát thời gian đã bắt đầu cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Đường Phong mỉm cười nói. Đường Môn ám khí nếu không có độc thì còn là đệ tử Đường Môn nữa sao? Nhưng ngay sau đó hắn lại thở dài một tiếng. Bản thị đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Hai câu thơ này trong bài thơ Thất Bộ Thi của Tào Thực có ý nghĩa tương tự như là gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Thần sắc ở trên mặt thiếu nữ nhất thời có chút cổ quái, kinh ngạc nhìn Đường Phong một cái. Nhưng sau đó nàng lại chậm rãi nói. Các người lấy 2 đánh 1, cho dù thắng ta thì như thế nào? Huống chi thân thể này cũng vốn không phải của ta không thể nào xuất ra toàn lực được. Trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt thiếu nữ cũng từ từ mê ly, mí mắt động đậy không ngừng. Xem bộ dạng nàng thì chỉ chốc lát nữa thôi sẽ bị thuốc mê hoàn toàn đánh gục. Bất quá hắn Đường Phong rất nghi hoặc, thuốc mê của hắn rất rõ ràng. Bằng vào bản sự của nàng thì thuốc mê của hắn căn bản không tạo được tác dụng lớn như vậy. Cùng lắm chỉ làm cho hành động của nàng chậm chạp một chút mà thôi. Thiếu nữ nhẹ giọng nói. Bất quá chủ nhân này của ngươi cũng có chút bản lãnh. Hy vọng ngươi sẽ không bị những người khác cắn nuốt. Nếu đã bị các ngươi đánh bại thì ta cũng không thể nói gì hơn được nữa. Tránh né nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng không thể nào tránh được sự trói buộc của vận mệnh. Nói xong những lời này, thiếu nữ lập tức thiếp đi, cả người không hề động đậy nữa, thân thể mềm nhũn té trên mặt đất. Thanh âm của Linh Khiếp Nhan vang lên trong cương tâm của Đường Phong, lộ ra vẻ lo lắng vô cùng. Phong ca ca, mau giúp ta cắn nút nàng. Làm như thế nào? Đường Phong hỏi. Chạm vào nàng, chuyện còn lại cứ giao cho ta. Nghe vậy Đường Phong tiến tới, một tay đặt lên trán của thiếu nữ. Tiếp theo, Đường Phong rõ ràng cảm nhận được từ bên trong cơ thể thiếu nữ kia một cỗ năng lượng chậm rãi tiến vào thân thể mình. Cỗ năng lượng này không thuộc về mình không thể sử dụng. Đó là năng lượng thuộc về Linh Kiếp Nhan. Nhìn dung mạo của thiếu nữ đang ngủ say, Đường Phong thở dài một tiếng. Nàng cũng là một phần của Linh Kiếp Nhan, nhưng lại hoàn toàn không giống tiểu cô nương mà mình đã từng tiếp xúc. Bị buộc phải như thế này là sai lầm của ai đây? Đường Phong đang suy nghĩ linh tinh thì Linh Kiếp Nhan lại lo lắng hô lên. Phong ca ca, mau giết người đó. Tại sao? Đường Phong sửng sốt. Tinh hồn của nàng đã bị người hút ra rồi mà, không phải là đã chết hay sao? Thân thể đó không phải của nàng, nàng chỉ nhập vào thân xác một con linh thú mà thôi. Hiện tại tinh hồn của nàng bị ta hút ra thì chủ nhân thực sự của thân thể này sẽ xuất hiện trở lại. Vừa dứt lời thì thân thể thiếu nữ đột nhiên tuôn ra một cỗ khí thế khổng lồ, hơi thở cuồng dã kiệt ngạo bất tuân mà Đường Phong cảm nhận được lúc trước lại xuất hiện. Hơn nữa, cỗ hơi thở này cuồng bạo hơn lúc trước rất nhiều. Loại khí thế kiệt ngạo bất tuân này giống như vương giả bế nghễ đứng ở trên cao nhìn xuống thương sinh. Cỗ khí thế này vừa xuất hiện trực tiếp đã đẩy Đường Phong sang một bên, lại đưa mắt nhìn sang, thân thể thiếu nữ đã bị mảnh tuyết trắng bao quanh, ở bên trong còn truyền tới từng đợt lang hào. Đã muộn, Linh Kiếp Nhan lẩm bẩm nói. Quả thực đã muộn, chỉ sau chốc lát thời gian, một mảnh tuyết trắng bị phá vỡ, một thân hình vô cùng khổng lồ xuất hiện ở vị trí mà thiếu nữ lúc trước đã nằm. Đó là một con sói, đây tuyệt đối là một con cự lang. Thân hình cự lang này cao tới một trượng, dài 3-4 trượng, lông trắng như tuyết. Cả người nó không có một tia tạp sắc, thoạt nhìn vô cùng thần tuấn. Bất quá ánh mắt đỏ như máu của nó lại tràn đầy sát cơ và cuồng bạo. Nó mạnh mẽ đạp tứ chi trên mặt đất, chậm rãi đứng lên, ngửa đầu thét dài một tiếng. Thanh âm kéo dài mặc dù không lớn nhưng lại xen lẫn bên trong một tia năng lượng, làm cho Đường Phong ở một bên nghe được thiếu chút nữa ngất đi, cước bộ lảo đảo. Sau khi thét dài, cự lang quay đầu lại, hai con mắt đỏ như máu ngó chừng Đường Phong. Nó nhè răng trợn mắt, trong cổ họng liên tục phát ra những tiếng gầm gừ. Cuồng sát khiếu thiên lang, Linh Kiếp Nhan kinh hô một tiếng. Người lại nhập vào thân thể của loại linh thú này. Trong cương tâm một luồng tinh hồn khác đáp lại. Là nó cho ta chú nhờ, bằng không ta đã sớm tiêu tan. Nó là vương giả của vùng rừng núi này, mau bảo chủ nhân của ngươi rời khỏi nơi này. Bằng không, bằng vào thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đối không phải đối thủ của khiếu thiên lang. Nói một chút tình huống của nó cho ta nghe. Đường Phong vội vàng đề phòng, cầm chắc vũ khí trong tay hỏi. Phong ca ca, chạy mau đi. Nó là linh thú cấp 6 đỉnh phong, tương đương với một thiên giai thượng phẩm đỉnh phong cao thủ. Không có một luồng tinh hồn khác của ta áp chế, ngươi không đánh lại nó đâu. Nó nghĩ là các ngươi giết ta cho nên mới có địch ý như vậy. Đường Phong vội vàng mở miệng. Vậy thì ngươi giải thích với nó đi. Thời gian, hai luồng tinh hồn đã bắt đầu dung hợp rồi, không kịp nữa. Sau một khắc, trong cương tâm liền không hề có động tĩnh. Vô luận Đường Phong kêu gào thế nào thì hai luồng tinh hồn của Linh Kiếp Nhan cũng không đáp lại. Cuồng dã khí tức càng ngày càng mạnh, thân thể của khiếu thiên lang trắng như tuyết, không gió mà vù vù rung động. Hai con người đỏ như máu, nhìn Đường Phong đầy cừu thị. Vừa rồi có thể chiến thắng thiếu nữ, Đường Phong tự nhiên biết là vì có nhiều phương diện trợ lực. Linh Kiếp Nhan kiểm chế nàng một phần khác cũng là vì tính cách đạm mạc của thiếu nữ. Trong khi chiến đấu,

Ngay sau đó, phía sau lại truyền tới một tiếng nổ vang, bụi đất bay mù mịt hất tung lên người Đường Phong. Chờ sau khi hắn đứng vững và quay người nhìn lại phía sau, thì Khiếu Thiên Lang đang đứng ở nơi vốn là chỗ mình đang đứng. Trong lỗ mũi nó phì ra khí, khinh thường nhìn Đường Phong. Trên hai chân trước của nó có một nhúm lông đã cháy đen, hẳn là vừa rồi bị Đường Phong dùng tái tinh quét trúng. Toàn thân nó được một tầng năng lượng nhàn nhạt mà mắt thường không thể nhìn thấy bao quanh. Là gió, là một cơn gió linh động. Linh thú cũng có thể mượn nhờ sức mạnh của thiên nhiên. Mặc dù chúng nó không có cương tâm, nhưng cũng có thể phát ra năng lượng không thua gì cương tâm cả. Khiếu Thiên Lang vốn là loài có tốc độ nhanh, hiện tại lại mượn tới sức mạnh của gió, tốc độ tự nhiên càng tăng thêm một bậc. Lúc này mới có thể lộ ra trước mặt Đường Phong hình dạng như thế. Thân thể của nó hơi chúi xuống, tứ chi lập tức đạp mạnh một cái xuống đất, lao tới chỗ Đường Phong, cực kỳ nhanh. Đây là lần thứ ba, dưới sự quan sát chăm chú của Đường Phong, cuối cùng chỉ thấy được một chút dấu vết. Sau khi nó có động tác thì đám năng lượng bao trùm quanh chân nó đột nhiên chuyển động nhanh hơn gấp bội lần. Trong nháy mắt, Khiếu Thiên Lang đã bổ nhào tới trước mặt Đường Phong. Hai cái vuốt cực lớn nhắm ngay ngực Đường Phong mà chộp tới. Miệng sói há rộng, răng nanh bén nhọn nhắm ngay cổ của Đường Phong. Mình và Khiếu Thiên Lang hoàn toàn không cùng đẳng cấp với nhau. Mặc dù chỉ mới giao phong có hai lần, nhưng Đường Phong rất tỉnh táo để nhận thức được vấn đề này. Nếu như muốn trốn thoát khỏi nó thì nhất định phải đả thương nó mới được. Dùng ám khí có tẩm độc dược để làm nó mê man, nếu không thì tốc độ của mình căn bản không thể nhanh bằng nó. Nghĩ như vậy, Đường Phong lập tức quyết định một chuyện lớn gan tới cực điểm. Đối mặt với một kích khí thế ngập trời của Khiếu Thiên Lang, hắn không hề né tránh, mà ngược lại còn chém toái tinh tới. Trầm khí gầm lên một tiếng, đem một thân cương khí chuyển tới ngực và dưới chân. Hai chân dẫm xuống đất, trực tiếp tạo lên hai vết sân sâu, lún xuống, giữ vững cả thân thể của mình. Sau một khắc thì công kích của Khiếu Thiên Lang liền tới. Một cái chảo lớn của nó bị toái tinh đỡ được, một cái khác thì táp tới trên ngực của Đường Phong. Một lực đạo cực mạnh chuyển tới, Đường Phong dường như bị sét đánh trúng, xoay người nhoáng lên một cái. Trong miệng không tự chủ được, liền phun ra một búng máu tươi. Bắn lên trên bộ lông trắng như tuyết của Khiếu Thiên Lang, nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Khiếu Thiên Lang đắc thế không buông tha người, miệng sói bay thẳng tới cổ của Đường Phong mà cắn. Nếu một phát này cắn trúng thì hẳn là cả cái đầu của Đường Phong cũng bị cắn đứt. Nguy cơ cận kề, Đường Phong cầm lấy toái tinh, khởi động hai tay. Vài chục căn phi châm có tẩm thuốc mê liền được kẹp trên ngón tay. Sau một khắc, phi châm đã bay thẳng vào trong miệng sói đang mở to. Đường Phong phải cảm tạ chủ nhân cũ của thân thể này, bởi vì hắn sinh ra đã sở hữu một đôi nhuyễn thủ. Bàn tay mềm mại không xương, có thể dưới bất kỳ tình huống và bất luận góc độ nào, không có khả năng cũng có thể bắn ra ám khí. Đổi lại là Đường Phong của kiếp trước thì hai tay phải cầm một thanh vũ khí, căn bản không cách nào bắn ra ám khí được nữa. Mặc dù vài chục căn phi châm này chỉ được bắn ra nhờ vào lực đạo của ngón út và áp út, nhưng uy lực cũng không thể xem thường, bởi vì đây là ám khí do cao thủ thiên giai trung phẩm bắn ra. Huống hồ gì khoảng cách với miệng sói lại gần như vậy, gần tới mức Đường Phong còn có thể ngửi được mùi vị kinh tởm trong miệng nó, càng tăng thêm uy lực cho phi châm. Phi châm trực tiếp bay vào trong cái miệng há to, không chút phòng bị nào của Khiếu Thiên Lang. Lúc này thì tới phiên Khiếu Thiên Lang gặp phải xui xẻo. Nó khép mạnh cái miệng lại, phát ra những tiếng rên rỉ thảm thiết, a ô, thê lương tới cực điểm. Thân thể khổng lồ vội vàng lui về phía sau. Khi lùi về sau thì móng vuốt đặt trước ngực của Đường Phong vẫn không quên hung hăng đẩy cho Đường Phong một cái. Lợi chảo bén nhọn trực tiếp cào rách y phục của Đường Phong, lộ ra mảnh của bất phôi giáp mềm mại bên trong. Đường Phong xoay người bay lên không trung lập tức, trực tiếp lao ra khoảng cách vài chục trượng, lộn vài cái trên mặt đất rồi mới dừng lại được. Nơi ngực hắn một hồi đau nhức, ngay cả thở dốc cũng có chút khó khăn. Mặc dù trong nháy mắt vừa rồi, một thân cương khí mà Đường Phong đã dồn tới trước ngực đã triệt tiêu một phần lớn thương tổn, thế nhưng lúc này đây hắn cũng bị thương không nhẹ. Chỗ ngực này ít nhất cũng gãy mất một vài lóng xương sườn. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh thì dưới một kích này của Khiếu Thiên Lang chỉ sợ đã sớm bỏ mạng. Nếu không phải có bất phôi giáp hộ thân thì sợ rằng Đường Phong cũng bị lợi chảo của Khiếu Thiên Lang xé xác. Thiên giai trung phẩm và thiên giai thượng phẩm mặc dù chỉ chênh lệch một phẩm, nhưng đây cũng là một ranh giới không thể nào vượt qua được. Cũng như lúc thằng Phi Tiếu đã thương Vạn Kiếm Phi, chỉ cần một trường thoải mái tới cực điểm. Sự chênh lệch của Đường Phong và Khiếu Thiên Lang bây giờ đại đẻ cũng giống như chênh lệch giữa thằng Phi Tiếu và Vạn Kiếm Phi vậy. Chỉ có điều, dù sao Khiếu Thiên Lang cũng là linh thú, cách thức chiến đấu không thể linh hoạt và thay đổi như cao thủ nhân loại được, cũng không có được trí tuệ giống như loài người, cũng vì vậy cho nên mới chuốc thiệt thòi trên tay của Đường Phong. Thật thà thất thểu đứng dậy, Đường Phong ho sù sụ một hồi, cưỡng chế khí huyết đang quay cuồng trong bụng. Trên tay hắn cầm theo toái tinh, không chút nghĩ ngợi liền ra sức bỏ chạy. Đây là cơ hội cuối cùng, một khi Khiếu Thiên Lang đuổi kịp mình thì không thể nào thoát khỏi chảo của nó được nữa. Sau khi bị vài chục căn phi châm cắm vào trong miệng, Khiếu Thiên Lang đứng tại chỗ ho khan liên tục. Nó muốn lấy phi châm ở trong miệng ra, nhưng nó lại không phải con người, không có tay. Phi châm lại càng cắm sâu vào trong thịt ở trong miệng nó hơn, làm sao có thể lấy ra được. Hơn nữa trên phi châm còn có bôi thuốc mê, chỉ có điều hiệu lực không lâu. Sói thân của Khiếu Thiên Lang cũng hơi lảo đảo, nhưng nó dẫu sao cũng là linh thú cấp 6, thân thể có chút thể chất kháng độc dược. Mấy loại mê dược này cũng không thể khiến nó ngất xỉu, mà chỉ có thể chỉ hoãn hành động của nó mà thôi. Đổi lại là vị trí khác thì cũng không có hiệu quả như vậy. Chẳng qua là khoảng cách từ miệng tới não bộ quá gần, độc tố lan ra rất nhanh. Sau khi Đường Phong bỏ chạy, Khiếu Thiên Lang vẫn còn muốn ngăn trở, nhưng tốc độ di chuyển của nó rõ ràng giảm hẳn, không còn xuất quỷ nhập thần như vừa nãy. Năng lượng tụ lại trên người nó mơ hồ có dấu hiệu tan rã, không hội tụ được. Ngay cả thân thể khổng lồ cũng giống như say rượu, bước đi lảo đảo không vững. Đường Phong không biết trạng thái của Khiếu Thiên Lang như thế nào, trạng thái của nó làm sao có thể tệ như bản thân mình chứ. Duy trì tá thi hoàn hồn trong thời gian dài như vậy, da thịt toàn thân có mấy chỗ đã bị chóc ra, cảm giác đau đớn chuyển tới từ mỗi tấc da thịt. Hiện tại có thể nói Đường Phong toàn thân đều là thương thế. Nếu không tìm một chỗ an toàn để dưỡng thương, thì cho dù có thoát khỏi Khiếu Thiên Lang đuổi giết, hắn cũng không ra khỏi khúc đỉnh sơn được. Hạp cốc mấy ngày trước mà Đường Phong tìm thấy chính là mục tiêu của hắn. Nơi đó là thú mộ, là nơi thần thánh nhất trong suy nghĩ của những linh thú. Không có bất kỳ một linh thú còn sống nào đi vào đó cả. Chỉ có chạy tới đó thì bản thân hắn mới được xem là an toàn. Ngay từ khi bắt đầu, Đường Phong đã đánh chủ ý này rồi. Kinh hồng lực ảnh thi triển ra, ở thiên giai trung phẩm cảnh giới, Đường Phong lướt một cái là có thể bay ra ngoài hơn 10 trượng. Thân thể không tính là mạnh mẽ cường tráng, thậm chí có chút gầy gò ở trong rừng thoát ẩn thoát hiện, biến mất chỗ này lại hiện ra ở một chỗ khác. Chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt, trên một đoạn đường thậm chí kéo dài một đạo tàn ảnh. Khi Đường Phong đã chạy khỏi nơi đó rất xa thì tàn ảnh mới chậm rãi tiêu tán. Sau lưng hắn bỗng chuyển tới một tiếng sói chu thật dài. Trong lòng Đường Phong nhất thời xuất hiện cảm giác bất an mãnh liệt. Tiếng sói chu này tất nhiên là của cuồng sát Khiếu Thiên Lang, nhưng thanh âm này khác hẳn với thanh âm ban đầu khi nó thị uy. Lần này giống như trong tiếng kêu có vẻ gấp rút kịch liệt. Đây cũng không phải nó đang ra uy với Đường Phong, cũng không phải là nó phát tiết sự phẫn nộ trong lòng, mà giống như nó đang triệu hoán đồng bạn của mình vậy. Nó là thú trung chi vương, hiệu lệnh một tiếng thì tất cả linh thú trong khúc đỉnh sơn đều phải cúi đầu xưng thần. Mà linh thú hoạt động trong phương viên trăm dặm quanh đây đều là linh thú cấp 5, trong đó còn không ít linh thú cấp 6. Đường Phong đang lao về phía trước, thân thể đột nhiên dừng lại. Hắn lẳng lặng đứng trên một cây đại thụ, cố gắng buông lỏng tinh thần của mình để cảm giác động tĩnh tứ phía. Chỉ sau chốc lát, sắc mặt của hắn biến đổi, bởi vì dưới cảm giác của thiên giai trung phẩm cảnh giới, hắn biết hiện tại mình đã bị vô số linh thú bao vây. Những linh thú này đều có cấp 5 hay cấp 6, chúng đang từ bốn phương tám hướng kéo tới vị trí của mình. Ngẩng đầu nhìn lại thì cách nơi bản thân đang đứng khoảng 10 dặm, thậm chí còn thấy được từng đợt khói bụi dày đặc do linh thú gấp rút chạy tới mà gây ra. Nhìn ra tứ phía thì có thể thấy được khói bụi tạo thành một cái vòng tròn, mà tâm vòng tròn này chính là vị trí của Đường Phong. Thỉnh thoảng còn có tiếng gào thét của những linh thú khác đáp lại sự triệu hoán của Khiếu Thiên Lang. Nếu như bản thân mình muốn chạy tới thú mộ thì nhất định phải chạy tới phía trước, mà phía trước lại có tới 4 con linh thú cấp 6 cản đường. Nếu như mình đi hướng đó thì nhất định là tự mình tìm chết. Bên trái cũng không được, cũng có linh thú cấp 6 chặn đường, chỉ còn bên phải. Trong cảm giác của Đường Phong, linh thú bên phải này thực lực yếu hơn hai hướng còn lại, chỉ có ba con linh thú cấp 5, bởi vì bên phải này tương đối gần khu vực ngoại vi của Khúc Đỉnh Sơn. Cho nên thực lực của linh thú bên này kém hơn hai hướng còn lại. Xem ra, nếu mình muốn tới được thú mộ thì phải đi qua một đoạn đường vòng. Sau khi quyết định chủ ý, Đường Phong liền đạp lên thân một cây, cả người lao đi như một mũi tên. Linh thú cấp 5 tương đương với cao thủ địa giai thượng phẩm. Linh thú cấp 5 thượng phẩm đỉnh phong có thể sánh ngang với thiên giai cao thủ. Bất quá vận khí của Đường Phong tương đối tốt. Ba con linh thú cấp 5 này mới đạt tới cấp 5 trung đẳng. Cho dù là Đường Phong bị thương không nhẹ, nhưng đối với một trong ba con cũng tương đối nhẹ nhàng. Nếu cả ba con cùng lên thì mới có chút phiền toái. Linh thú thì có địa bàn riêng của mình, bọn chúng cũng cạnh tranh lẫn nhau, cạnh tranh địa bàn và con mồi. Vì vậy nên những con linh thú cấp cao thường không thể sống tụ lại chung một chỗ. Đường Phong vừa cố gắng cảm nhận động tĩnh bốn phương tám hướng, vừa vọt tới một trong ba con linh thú cấp 5 kia. Tiến tới được 5 dặm, Đường Phong chạm mặt con thú đầu tiên. Con linh thú này cả người loang lổ giống như một con báo, thân hình cao ráo, mạnh mẽ hữu lực, trông có vẻ rất linh hoạt. Ám ảnh liệp báo. Lúc Đường Phong và Linh Kiếp Nhan cùng nhau tìm kiếm, thì Linh Kiếp Nhan đã nói cho Đường Phong biết về tên và đặc điểm của vô số loại linh thú. Sở trường của loại ám ảnh liệp báo này là ẩn núp, giống như một bóng ma sát thủ ẩn núp trong bóng tối, sau đó lao ra cho con mồi một kích chí mạng. Nó đúng là một con linh thú khó săn bắt nhất, mà nhược điểm của nó chính là vị trí xương sườn, đó chính là một điểm yếu chí mạng. Loại linh thú này có chút đặc điểm giống với sát thủ, công phu ẩn nặc của chúng rất cao. Lúc nó săn bắt con mồi thì cũng cần có bản lĩnh này. Lúc nó di chuyển lại không hề phát ra một chút tiếng động, cũng không có bất kỳ hơi thở nào. Lúc con mồi phát hiện ra nó thì cũng là lúc con mồi đang nằm dưới chảo của nó. Bất quá lúc này, sau khi nghe được tiếng lang hào của Khiếu Thiên Lang, thì ám ảnh liệp báo mới chui ra từ trong bóng tối. Công phu ẩn nặc tự nhiên không thể sử dụng được nữa. Lúc nó phát hiện ra Đường Phong, trong nháy mắt nó ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng thú sống. Đường Phong biến sắc, trong lòng hắn biết con ám ảnh liệp báo này đang phát ra tín hiệu báo động cho đồng bọn. Nhưng lúc này, dù hắn có muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa. Sau khi thanh âm báo hiệu được truyền ra, thì đàn linh thú nhất tể thay đổi phương hướng, chạy theo hướng thanh âm của ám ảnh liệp báo. Sát cơ trong mắt Đường Phong đại thịnh, con liệp báo này là tảng đá ngăn cản đường đi của hắn. Nếu không giết chết nó, hắn tuyệt đối không thể thuận lợi chạy trốn được. Hơn nữa, phải dùng tốc độ nhanh nhất để giết nó. Sau khi ám ảnh liệp báo phát ra thanh âm báo hiệu, nó không chút do dự đánh về phía Đường Phong. Đường Phong cầm toái tinh trong tay, dưới chân thi triển ra bộ liên hoa. Trong nháy mắt trước khi nó nhào tới trước mặt thì đã tránh thoát khỏi song chảo của nó. Toái tinh trên tay vẽ ra một đường cong tinh xảo, trực tiếp đâm vào bên hông. Hai đạo thân ảnh tách ra, giữa không trung bắn ra một đạo huyết tuyến, rơi xuống nhuộm đỏ mặt đất. Đường Phong cũng không thèm quay đầu lại mà tiếp tục chạy về phía trước. Sau lưng chuyển tới một tiếng vang nhỏ, ám ảnh liệt báo ngã xuống đất, thân thể dãy giụa muốn đứng lên nhưng không thành công. Một kích của Đường Phong đã đâm trúng vị trí yếu ớt nhất của nó, cho dù nó không chết thì cũng bị thương nặng. Ở địa phương nhược nhục cường thực như rừng rậm thế này, kết quả cuối cùng của nó là sẽ trở thành thức ăn trong bụng những con linh thú khác. Dưới tình huống từ phía đều đầy rẫy nguy hiểm, Đường Phong không thể nào cho địch nhân của mình còn hy vọng sống sót, chỉ có dựa vào thủ luyện máu tanh nguyên thủy nhất mà một con đường máu mới có thể tạo cho mình cơ hội sinh tồn. Bằng vào thiên giai trung phẩm cảnh giới, đối phó một địa giai thượng phẩm tự nhiên vô cùng dễ dàng. Thậm chí Đường Phong không dùng đến ám khí cũng có thể hạ gục đối phương trong thời gian cực ngắn. Động tĩnh sau lưng càng lúc càng lớn, mặc dù vừa rồi chỉ dây dưa với ám ảnh liệp báo trong nháy mắt, nhưng chỉ với chốc lát thời gian này lại làm cho khoảng cách giữa mình và bảy linh thú hẹp lại. Trong rừng núi, tiếng gào thét của linh thú quanh quẩn không ngừng. Bọn chúng sử dụng tiếng kêu để phán đoán vị trí của Đường Phong. Vậy mà phương pháp này lại có thể giọt nước cũng không lọt. Bọn chúng vẫn bám sát từ phía sau Đường Phong. Chạy về phía trước không đến một nén nhang, Đường Phong cảm nhận được phía sau lưng mình có trên 100 con linh thú đang đuổi theo. Trên 100 đầu linh thú này ít nhất có một nửa là linh thú cấp 6 cường đại. Cười khổ một trận, trong lòng, khó trách cô cứ dặn đi dặn lại là không được vào sâu bên trong Khúc Đỉnh Sơn.

Lại một lần nữa, bên trong cương tâm sản sinh loại năng lượng khắc chế âm hồn. Không chỉ như thế, dường như Đường Phong còn nghe được tiếng chu lên u ám phát ra từ trong đồ vật ở trong tay. Năng lượng bên trong cương tâm nhảy lên, chạy dọc theo cánh tay, truyền vào bên trong vật này. Âm thanh Đường Phong vừa nghe thấy lập tức im bặt. Ngay sau đó, một cỗ năng lượng không mạnh, không yếu, theo cánh tay của Đường Phong truyền vào đan điền. Cương khí trong đan điền vốn đã mỏng manh không chịu nổi, lại bất chợt tăng thêm một chút. Những thứ này lại có thể kích khởi lực lượng cương tâm của mình. Chẳng lẽ trong những vật này cũng có âm hồn sao? Nhất thời trong lòng Đường Phong kích động không thôi. Hắn bất chấp ở phía sau có hai con linh thú đang đuổi theo, vội vàng khom lưng cảm ứng ba động và tìm kiếm những vật tròn vo như trứng bồ câu này. Chỉ quá chốc lát thời gian, Đường Phong đã tìm được hơn 30 khỏa. Thực sự rất nhiều, mỗi bộ hài cốt linh thú đều có một khỏa như vậy. Có khỏa lộ ra ngoài không khí, có khỏa lại ở dưới hài cốt của linh thú, cần phải mất chút thời gian mới có thể lấy ra được. Những thứ này cũng không phát ra bất kỳ tia sáng nào, nhưng Đường Phong vẫn có thể tính chuẩn để tìm được chúng. Những thứ tròn như trứng bồ câu này ẩn chứa năng lượng không giống nhau. Có khỏa năng lượng nhiều một chút, có khỏa lại ít một chút, nhưng là tích cát thành tháp. Cương khí trong đan điền của Đường Phong lại khôi phục thêm một chút. Trong kinh mạch cũng sung túc lên rất nhiều. Sau khi tìm kiếm hết những thứ tản ra năng lượng này, Đường Phong vừa tiếp tục đi sâu vào trong, vừa tìm kiếm. Năng lượng trong cơ thể được bổ sung một phần, dược dịch cũng dần dần hòa tan. Cảm giác mệt mỏi không chịu nổi đã giảm đi không ít. Lại đi về phía trước một quãng, hai cốt của linh thú ít hơn rất nhiều. Nhưng những thứ như trứng bổ câu kia thì lại ẩn chứa năng lượng khổng lồ hơn rất nhiều. Có khỏa năng lượng lớn đến mức Đường Phong khó mà tin được. Kích thước cũng chỉ như quả trứng bổ câu. Nhưng những khỏa tìm được lúc trước, năng lượng ẩn chứa trong đó ít hơn những khỏa vừa tìm được tới cả trăm lần. Dường như số lượng hải cốt linh thú và những thứ như trứng bổ câu này có quan hệ tỷ lệ nghịch với nhau. Đường Phong suy tư một chút, trong lòng cũng hiểu ra một số điều. Những thứ như trứng bồ câu này hẳn là nơi phát ra năng lượng trong cơ thể linh thú, nội đan của chúng. Linh Khiếp Nhan đã từng nói với hắn, linh thú đạt tới cấp 3 trở lên thì trong cơ thể sẽ xuất hiện nội đan. Tính chất của nội đan cũng giống như cương tâm của nhân loại. Chỉ là đối với linh thú mà nói thì nội đan quan trọng hơn nhiều. Bởi vì thực lực của chúng mạnh hay yếu, hoàn toàn là nhìn vào năng lượng ẩn chứa trong nội đan, nhiều hay ít. Những quả nội đan này tìm được ban đầu rõ ràng là nội đan linh thú cấp 3, vì vậy năng lượng ẩn chứa trong đó tương đối ít. Mà những nội đan tìm được lúc sau là của linh thú cấp 4, cấp 5, năng lượng bên trong cường đại hơn rất nhiều so với cấp 3 lúc trước. Thú mộ là nơi mà mỗi con linh thú đều muốn đến trước khi chết, nhưng cũng không phải linh thú nào cũng có thể tới được đây. Trên đường bọn chúng tới đây thì rất có thể sẽ bị những linh thú khác ăn thịt hoặc là bị nguyên nhân nào đó mà chết trước khi tới được chỗ này. Nhưng vẫn có rất nhiều linh thú có thể đi vào nơi này để kết thúc cuộc đời. Ở bên trong thú mộ này rõ ràng có phân chia cấp bậc. Trong những linh thú tới đây chờ chết thì những con thực lực yếu sẽ chọn vị trí bên ngoài an nghỉ, mà thực lực càng cường đại thì sẽ đi sâu vào bên trong. Có thể hình dung nguyên tắc bố trí bên trong thú mộ theo một hình thang. Bởi vậy nên Đường Phong càng đi sâu vào bên trong thì hài cốt càng ít, nội đan tìm kiếm được lại càng cường đại. Thi thể của linh thú chết đi bị hủ hóa, mà một thân năng lượng của chúng vẫn còn lưu lại. Quanh năm suốt tháng, những nội đan bao hàm một thân tinh khí của linh thú này lại sản sinh ra một chút linh trí biến dị tương đối giống với âm hồn. Như vậy tất nhiên sẽ bị lực lượng cương tâm của Đường Phong khắc chế. Dĩ nhiên cũng không phải tất cả đều như vậy. Có những thú mới chết trong thời gian ngắn, lại có những con đã chết từ mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm trước. Cho nên, năng lượng trong nội đan của chúng suy yếu dần, thậm chí có nội đan đã hoàn toàn không có năng lượng, trở thành phế phẩm. Điều này mặc dù chỉ là suy đoán của Đường Phong, nhưng cũng đúng tới 8 phần. Lại đi sâu vào bên trong, Đường Phong thậm chí tìm được nội đan của linh thú cấp 6. Trên đoạn đường từ cửa cốc đi vào tới đây, tính ra Đường Phong cũng tìm được gần 1.000 khỏa nội đan. Nội đan cấp 3 lại khá chiếm một nửa, cấp 4 có chừng 300 khỏa, cấp 5 100, nội đan cấp 6 là ít nhất, chỉ có chưa tới 100 khỏa. Thời gian dài dừng lại tìm kiếm nội đan, rốt cuộc để hai con linh thú tàn phế phía sau, đuổi kịp Đường Phong. Nhưng không đợi Đường Phong động thủ, thì hai con linh thú này đã ngã trên mặt đất, trực tiếp đoạn khí. Bọn chúng bị thương quá nặng, Một con bị Khiếu Thiên Lang xé toạc chân trước, một con bị mất chân sau. Cho dù Khiếu Thiên Lang hạ thủ có chừng một thế nào thì cũng không thể đạt tới trình độ hoàn mỹ. Khi bọn chúng bắt kịp Đường Phong thì bọn chúng cũng chết vì mất máu quá nhiều. Xem ra nơi này cũng coi như tương đối an toàn rồi. Nếu Khiếu Thiên Lang còn muốn tiếp tục dùng biện pháp cũ để đối phó với mình, những con linh thú đó bị đả thương căn bản cũng không thể đi được lộ trình dài tới vậy. Tiếp tục tiến tới phía trước, Đường Phong phát hiện ra phía trước lại không hề có bất kỳ bộ hài cốt nào. Bất quá mình vẫn có thể cảm ứng được, ngoài một dặm phía trước chuyển tới vài cô năng lượng ba động phi thường cường liệt bá đạo. Vài cô năng lượng này hơn xa bất kỳ một quả nội đan nào mình đã tìm kiếm được từ nãy giờ. Có kích thích như vậy, Đường Phong tăng cước bộ tiến về phía trước, hồn nhiên không để ý tới bản thân mình vẫn đang bị thương vô cùng nặng. Chạy về phía mấy cô năng lượng tới khi nhãn lực của Đường Phong có đủ để nhìn thấy bốn bộ hài cốt khổng lồ. Trong bốn bộ hài cốt này thì có một bộ thoạt nhìn hình thể rất giống Khiếu Thiên Lang, còn lại ba bộ khác, bộ nào cũng không hề kém cạnh bộ thứ nhất. Có lẽ khi còn sống, bọn chúng cũng giống như Khiếu Thiên Lang, là vương giả linh thú trong khúc đỉnh sơn này. Chẳng lẽ nơi này là nơi mà thú trung chi vương an nghỉ sao? Nơi này đã là nơi sâu nhất trong thú mộ, mặc dù vẫn có thể đi về phía trước một đoạn nữa mới tới đáy, nhưng phía trước đã không còn bất kỳ năng lượng ba động nào truyền tới. Cũng chỉ có thú trung chi vương mới có tư cách an nghỉ ở đây. Cũng chỉ có thú trung chi vương mới có thể an nghỉ ở vị trí phía trên linh thú cấp 6. Dựa theo sự phân chia cấp bậc trong thú mộ mà đoán thì bốn bộ hài cốt này là bốn con thú trung chi vương đời trước. Đi tới đây có thể nói đã hoàn toàn an tâm. Những linh thú kia cho dù chết thì chắc chắn cũng không chạy tới đây để chết được, bởi vì trừ Khiếu Thiên Lang thì không còn con thú nào có đủ tư cách tới nơi này. Mà Khiếu Thiên Lang thì không thể nào vì giết Đường Phong mà vào thú mộ chờ chết được. Từ đầu bên kia thú mộ vẫn chuyển tới vài tiếng động. Có lẽ lại con linh thú nào xui xẻo bị Khiếu Thiên Lang đánh bị thương ép phải tiến vào. Bất quá Đường Phong cũng không lo lắng nữa, chúng không thể nào tới đây được, xác thực đã hoàn toàn an toàn. Lúc này Đường Phong mới buông lỏng tâm thần. Hắn tìm kiếm được một chỗ tương đối sạch sẽ, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Đường Phong hít vào một hơi thật sâu, tản đi năng lực tá thi hoàn hồn. Trong nháy mắt, cảm giác đau đớn vô cùng giống như từ bốn phương tám hướng tụ tập tới. Đường Phong không nhịn được, cắn chặt hàm răng rồi lại giống lên một tiếng. Mặc dù vẫn là thương thế đó, nhưng vừa rồi là còn thiên giai trung phẩm cảnh giới. Hiện tại, tụt xuống hoàng giai thượng phẩm, hắn làm sao có thể chịu đựng nổi. Hơn nữa, sau khi thi triển tá thi hoàn hồn sẽ phải trả một cái giá thật lớn. Đường Phong không ngất đi, coi như ý chí đã vô cùng kiên cường. Cảm giác đau đớn này kéo dài thật lâu, mãi cho đến khi Đường Phong cảm giác cả người mình chết lặng, cảm giác đau đớn mới từ từ biến mất. Đan điền và kinh mạch vốn còn có một chút cương khí bỗng trở nên trống rỗng khó chịu. Trong gương tâm, tiểu khô lâu đen nhánh dường như cũng uể oải rất nhiều. Đòn sát thủ mà hắn một khi thi triển ra sẽ phải trả một cái giá thật lớn. Đường Phong cười khổ một tiếng. Nếu Khiếu Thiên Lang không đột nhiên xuất hiện, nếu không bị trên cả trăm con linh thú truy đuổi, thì bản thân hắn cũng không rơi vào thảm trạng thế này. Đám linh thú đó bức bách Đường Phong phải duy trì tá thi hoàn hồn một thời gian dài, áp bức liên tục thân thể. Hiện tại có thể hủy bỏ trạng thái tá thi hoàn hồn, hắn lập tức bị phản phệ ngay. Vị trí ngực bị gãy vài cây xương, đó là do một chảo của Khiếu Thiên Lang. Ngoài ra thân thể hắn không có ngoại thương nào khác, chỉ là da thịt bị rách ra không ít, cương khí trong đan điền và kinh mạch hoàn toàn trống rỗng, đúng là làm cho người ta khó chịu vô cùng. Tất cả nội đan linh thú vừa tìm được, Đường Phong đều ném vào mị ảnh không gian. Nhưng lúc này, hắn cũng không mượn lực lượng nội đan để hồi phục cương khí. Mượn năng lượng tích tụy trong nội đan để khôi phục cương khí đúng là một biện pháp rất nhanh và dễ dàng. Vừa rồi Đường Phong cũng đã làm như vậy. Nhưng vừa rồi là vì chạy trốn và để duy trì tá thi hoàn hồn. Hiện tại đã không còn nguy hiểm gì nữa, cũng không còn trạng thái tá thi hoàn hồn. Đường Phong nhất định phải dùng cố gắng của mình để khôi phục cương khí trong đan điền và kinh mạch. Chỉ có như vậy thì mới không ảnh hưởng tới tu luyện sau này. Mượn ngoại vật luôn luôn không phải là chính đạo. Mặc dù Đường Phong còn trẻ, nhưng hắn hiểu được rất nhiều thứ mà người khác cũng không biết. Chậm rãi thở ra một hơi, cố gắng làm cho tinh thần thanh tỉnh.

Xem ra, hẳn là bản thân đã đổ phá hoàng sai thượng phẩm cảnh giới. Cảm giác tấn thăng đến huyền sai cũng không tệ. Kể từ khi Đường Phong tu luyện đến nay, thời điểm còn ở luyện cương cảnh giới, tốc độ tiến triển mặc dù rất nhanh, nhưng khi đó thực lực còn tương đối thấp, cho dù tấn chức cũng không có thay đổi gì quá lớn. Mà từ luyện cương bát phẩm lập tức để thăng tới hoàng sai thượng phẩm. Khi đó hắn còn rèn luyện cả thân thể, cũng không cảm nhận rõ ràng sự thay đổi giữa hai cảnh giới liên tiếp. Nhưng lần này thì tương đối rõ ràng, nhất là trong nháy mắt tấn chức đó, cả người giống như đứng ở trên một đám mây, bay bay bổng bổng, giống như đang nằm mơ vậy. Bước vào huyền giai, mặc dù chỉ là hạ phẩm, cũng là tương đối lớn. Năng lượng trong cơ thể tăng lên, thời điểm sử dụng cương khí, sức mạnh cũng sẽ tăng theo. Như vậy, uy lực của ám khí do mình phóng ra sẽ là tăng vọt. Tu luyện chẳng qua là một cách để từ từ leo lên một ngọn núi cao hơn. Trên thế giới này, Đường Phong có thể chân chính tiêu diệt địch nhân đều là dựa vào ám khí của mình, mà thực lực của bản thân mình chính là động lực thúc đẩy ám khí. Lần tấn chức này có thể nói là nước chảy thành sông, kéo dài tận 2 tháng. Đây đúng là lần tấn chức tốn thời gian nhất từ trước đến nay của Đường Phong. Sau khi đột phá, Đường Phong vẫn không ngừng vận chuyển vô thường quyết. Bạn vừa mới đột phá giống như xây một ngôi nhà vậy, một tầng lại một tầng, thì tự nhiên phải ổn định tầng dưới này mới có thể xây tầng tiếp theo. Một bên tu luyện vô thường quyết, một bên hòa tan dược lực trong người. Đói bụng thì lấy quả dại hay thịt trong mị ảnh không gian ra ăn. Cũng may lần này vào khúc đỉnh sơn, Đường Phong sớm đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn thức uống. Nếu không, bị linh thú ép vào trong thú mộ thì đúng là không có thức ăn nước uống. Ở nơi sâu trong thú mộ này, căn bản không có bao nhiêu ánh sáng, cơ hồ có thể nói là tối om. Nếu không phải nhãn lực của Đường Phong tương đối tốt, thì thực sự có thể trở thành một tên mù ở chỗ này. Cũng không biết hạp cốc này sâu bao nhiêu, đứng ở nơi này chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy dấu vết của mạn đằng quấn quanh phía trên hạp cốc. Sau mấy ngày, bên ngoài thú mộ, tiếng gào thét của linh thú cũng thưa, nhưng chưa từng dừng lại, nhất là tiếng thét gào của khiếu thiên lang. Thế nhưng dần dần, những tiếng gào thét này cũng ít dần, sau đó là hoàn toàn biến mất. Những linh thú bên ngoài cũng không có kiên nhẫn chờ đợi nữa. Bọn chúng không thể nào chờ đợi cả ngày lẫn đêm ở bên ngoài thú mộ. Mặc dù bọn chúng là linh thú, nhưng cũng có chuyện riêng của mình. Chúng cần đi săn, cầm đi cướp đoạt địa bàn, tranh đoạt bạn tình gì gì đó. Sao có thể đợi suốt ở bên ngoài được chứ? Cũng không biết là khiếu thiên lang đã đi hay chưa. Thương thế của Đường Phong cũng đã tốt hơn rất nhiều, đã khỏi tới 7-8 phần. Mấy cây xương gãy chỗ ngực cũng đã liền lại, thực lực cũng đã khôi phục tới đỉnh phong. Ở nơi này trong thời gian dài không thấy ánh sáng làm cho hắn cảm thấy hơi phiền. Hơn nữa bây giờ Đường Phong còn chưa dám đi ra ngoài thú mộ. Hắn thực sự có chút sợ hãi đối với con khiếu thiên lang kia. Vạn nhất khiếu thiên lang vẫn còn canh giữ trước thú mộ, mình lại đi ra chẳng phải đưa dê vào miệng sói hay sao? Đường Phong muốn đợi Linh Kiếp Nhan tỉnh lại rồi mới rời đi. Nàng có cảm giác tương đối nhạy cảm đối với linh thú. Có nàng thì bản thân có thể tránh thoát khỏi linh thú, an toàn rời khỏi khúc đỉnh sơn. Bất quá nhìn vào bên trong cương tâm, Linh Kiếp Nhan đang ở trạng thái tinh hồn, không khác là ban đầu. Hai luồng tinh hồn vẫn còn đang dây dưa với nhau, dường như chưa tới thời khắc thích hợp để dung hợp. Nếu cứ như vậy, không biết mình còn phải đợi tới khi nào. Trong thời gian đợi ở đây, trừ tu luyện ra thì chẳng còn việc gì khác. Ngay cả muốn nằm ra mặt đất để đếm sao cũng chỉ là một tia hy vọng xa vời. Một ngày tu luyện, hai ngày cũng vẫn tu luyện. Trừ thời gian ngủ thì thời thời khắc khắc đều tu luyện. Cho dù tính tình Đường Phong có tốt hơn nữa thì cũng có chút cảm giác khô khan, chán ngán. Nếu như đổi sang một nơi khác thì Đường Phong có thể còn hứng thú tu luyện. Nhưng ở một nơi giơ tay không thấy năm ngón thế này, giống như bản thân bị nhốt trong một cái lồng vậy, làm cho người ta vô duyên vô cớ sinh ra cảm giác bài xích. Đến ngày hôm nay thì vô luận Đường Phong có làm thế nào cũng không thể tĩnh tâm tu luyện được. Loại ý niệm bài xích này chẳng khác nào một cái tâm ma. Nếu như không loại bỏ nó mà cưỡng chế bản thân tu luyện, chẳng những không có bao nhiêu thành quả, còn có thể làm cho bản thân lo nghĩ nhiều hơn. Cho nên Đường Phong rất thức thời bỏ qua việc tu luyện vô thường quyết, ngồi dưới đất nghĩ ngợi trong chốc lát. Hắn nghĩ tìm cho mình một ít việc để làm, liền đưa tay mở ra mị ảnh không gian. Đường Phong tiến vào xem xét bên trong. Không gian rất lớn, cũng có không ít bảo bối. Thiên binh truy thủ, cương binh nhuyễn kiếm, một đống lớn phi tiêu, còn có mấy cái cơ quan lần trước chế tạo, chuyên môn dùng để đối phó Diệp Trầm Tu. Còn có nồi, chén, gạo, nước, đũa, thìa, dầu, muối. Lần đầu tiên Đường Phong xem xét mỹ ảnh không gian một cách cẩn thận, trong lúc nhất thời nhìn không hết. Hiện tại, nếu ai cho hắn thứ gì có thể phát sáng, hắn cũng có thể đem thành bảo bối. Lại nhìn xa xa một chút, trong một ngõ ngách của không gian trồng chất một đống nội đan tròn vo, bên trong ẩn chứa năng lượng tốt xấu lẫn lộn. Thấy những nội đan này, hai mắt Đường Phong tỏa sáng, trong lòng hắn không tự chủ xẹt qua một tia ý nghĩ. Bản thân mình hiện tại, mặc dù không thể tu luyện, nhưng là có thể sử dụng năng lượng nội đan để rèn luyện thân thể lần thứ hai. Sau lần đầu tiên rèn luyện thân thể, Đường Phong cảm nhận được tố chất thân thể tăng lên, mang tới cho mình rất nhiều chỗ tốt. Nếu không phải thân thể mình đã qua một lần rèn luyện, sau khi mượn lực lượng của Biên Vô Huyết, thương thế tuyệt đối không chỉ có như vậy thôi, cũng không dễ dàng khôi phục như vậy. Bằng vào thân thể của Đường Phong hiện giờ, quả thực không cách nào tiếp nhận năng lượng của thiên giai cao thủ phá hoại trong một thời gian dài. Nhưng nếu thân thể được rèn luyện một lần nữa thì tính sao? Thân thể lại lớn mạnh hơn nữa thì tính sao? Thân thể lớn mạnh tới một trình độ nhất định thì có thể thừa nhận được. Nếu bây giờ thân thể mình không cách nào thừa nhận năng lượng của thiên giai cao thủ, vậy thì nghĩ biện pháp khiến nó có thể thừa nhận được. Đòn sát thủ tá ti hoàn hồn trong thời gian mình chưa đủ cường đại nhất định còn phải sử dụng tới. Lần này coi như vận khí tốt có thể chạy được tới thú mộ tránh né linh thú đuổi giết. Nhưng sau này sẽ không có chuyện tốt như vậy. Nếu đụng phải một địch nhân vô cùng cường đại, sau khi đoàn sát thủ hết tác dụng thì mình chẳng phải cá nằm trên thớt mà người ta chấm giết hay sao? Chỉ cần thân thể có thể thừa nhận được năng lượng của thiên giai cao thủ, Đường Phong dám cam đoan, sau khi mình thi triển đoàn sát thủ, phản vệ sẽ giảm đi rất nhiều. Nghĩ tới đây, cả người Đường Phong cũng cảm thấy sảng khoái cả lên, tất cả những lo âu phiền toái vừa rồi đều bị quét sạch. Lấy ra một đống lớn nội đan từ trong mỹ ảnh không gian, mỗi quả nội đan tương đương với một cái âm hồn. Vậy thì bốn quả nội đan tương đương với Đường Phong tạm thời. Bốn quả nội đan cường đại nhất kia Đường Phong tạm thời không lấy ra, bởi vì hắn không biết nội đan của linh thú có thể khởi động tá thi hoàn hồn hay không, cho nên hắn vẫn để chúng trong mỹ ảnh không gian, tạm thời không dùng tới. Nắm nội đan trong tay, thậm chí không cần vận chuyển công pháp cô đọng âm hồn, chỉ trong nháy mắt, năng lượng bên trong nội đan đều bị thu nạp vào thân thể hắn. Chỉ trong chốc lát thời gian, Đường Phong đã thu nạp năng lượng của hơn 100 viên nội đan. Kinh mạch và đan điền đều có chút cảm giác căng cứng. Đường Phong áp chế những năng lượng này không để cho bản thân hấp thu chúng. Bên ngoài thân thể lại giống như lần trước, cương khí không thể khống chế liên tục cuồng bạo, trên mặt đất bằng phẳng nổi lên những cơn gió cuồn cuộn. Còn chưa đủ, năng lực thừa nhận của kinh mạch Đường Phong tương đối cường hãn, nếu muốn rèn luyện thân thể lần thứ hai, tất nhiên năng lượng phải càng nhiều càng tốt. Một hơi thu nạp hơn 200 quả nội đan, Đường Phong mới gật đầu lẩm bẩm, cũng tạm tạm rồi. Trong kinh mạch truyền tới chút cảm giác đau đớn, mặc dù còn có thể hấp thu được nữa, nhưng Đường Phong quyết định để từ từ. Hít sâu một hơi, chuẩn bị tốt tinh thần thừa nhận thống khổ, Đường Phong vận chuyển vô thường quyết, đem năng lượng trong kinh mạch và đan điền hung hăng đẩy vào từng nơi trong nhục thể, trong lục phủ ngũ tạng của mình. Quá trình này so với lần trước còn muốn thống khổ hơn rất nhiều. Lần trước Đường Phong vừa tu luyện vừa rèn luyện thân thể, còn lần này hắn vứt bỏ hoàn toàn tu luyện, chỉ thuần túy là rèn luyện nhục thể mà thôi. Dù sao bản thân vừa đột phá lên huyền giai, nếu để cho những năng lượng này lắng đọng tới đan điền, chỉ sợ sẽ làm cảnh giới của mình tiếp tục tăng lên nữa. Cho nên Đường Phong cũng cố gắng khống chế, không để cho bất kỳ một tia năng lượng nào lắng đọng xuống đan điền, đem toàn bộ năng lượng đẩy vào nhục thể. Rèn luyện thân thể này đúng là không có cực hạn. Năng lượng khổng lồ vừa tiến vào thân thể đã tới từng bộ phận thật nhỏ, bao quanh những bộ phận này sau đó hùng hăng rèn luyện cải tạo. Mặc dù rất đau đớn nhưng Đường Phong cảm thấy so với lần đầu tiên thì tốt hơn nhiều. Trong khoảng thời gian này hắn phải chịu qua quá nhiều thống khổ, làm sức chịu đựng của hắn cũng tăng lên rất nhanh. Các bộ phận thân thể dần dần tiêu hóa bớt năng lượng bị ép vào, cảm giác đau đớn cũng dần dần giảm xuống. Cỗ cương khí cuồng bạo bên ngoài thân thể cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Không biết trải qua bao lâu, Đường Phong cảm giác năng lượng mình thu nạp từ nội đan đã hoàn toàn biến mất. Tất cả đều bị các bộ phận thân thể hấp thu. Nội thị và đan điền một chút, trong chốc lát Đường Phong cũng rất hài lòng.